Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1449. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1449. Nàng ấy bước ra ngoài một mình. Lúc nàng ấy đi ngang qua hoa viên thì nghe thấy ai đó thì thầm này. Hôm nay các ngươi đã thấy chưa? Trắc phi của phủ Sơn Vương vừa vào cung gặp hoàng hậu. Một người khác trả lời. Ta đã nhìn thấy rồi. Nhưng không hiểu sao tôi luôn cảm thấy dung mạo của nàng ấy có chút quen thuộc. Giống như ta đã nhìn thấy ở đâu đó. Người hỏi trả lời. Người cũng nghĩ là hơi quen phải không? Thử suy nghĩ kỹ xem. Nàng ấy giống ai hơn? Nghe họ nói về mình. Hứa Mạn Nhi không thể không dừng lại. Chỉ nghe người đối diện tiếp tục nói. Người không cho rằng Trắc phi này nhìn có chút giống như thần Vương phi sao? Nghe vậy, những người bên cạnh có vẻ hơi giật mình. Đúng là như vậy, khó trách ta luôn cảm thấy Trắc phi này có bản lĩnh cao cường gì mà có thể làm cho Sơn Vương Điện hạ mê mẩn. Ta nghe nói Hoàng hậu nương nương vì hiểu lầm mà trừng phạt Trắc phi nên đã làm Sơn Vương nổi giận mà mấy ngày này không để ý tới Hoàng hậu nương nương. Còn có chuyện như vậy à, có thể vị Trắc phi này trong lòng Sơn Vương Điện hạ có địa vị không tầm thường. Chúng ta đã thấy Sơn Vương Điện Hạ có cảm tình khác thường với nữ tử từ bao giờ chưa? Nếu mà đếm cũng chỉ có duy nhất thần Vương Phi. Vậy mới nói, ta luôn cảm thấy thái độ của Sơn Vương Điện Hạ đối với thần Vương Phi là không bình thường. Chắc chắn vượt qua sự quan tâm giữa tỷ đệ bình thường. Vị Trắc Phi mà Sơn Vương tìm được bây giờ rõ ràng có chút giống với thần Vương Phi. Chẳng lẽ trong lòng Sơn Vương Điện Hạ vẫn còn bận lòng? Nên cố ý tìm người thay thế để bù đắp tiếc nuối không có được nàng. Một vài người đột nhiên bật cười. Không phải là không thể. Mọi người đều biết Sơn Vương Điện Hạ rất quan tâm đến thần Vương Phi. Nhưng vì không có được nàng nên rất ấm ức. Theo ta thấy có thể có tình yêu nam nữ. Khi nói chuyện, bọn họ dần dần rời đi. Giọng nói càng ngày càng nhỏ. Trong lòng Hứa Mạn Nhi cảm thấy hơi thất vọng khi nghe điều này. Người thay thế. Lẽ nào lời bọn họ nói là thật, trong lòng Mộ Dung Bắc Hải ta chỉ là người thay thế Triệu Khương Lan mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng ấy không khỏi lắc đầu. Không, tuyệt đối không phải, đây hẳn là bọn họ nói nhảm. Mộ Dung Bắc Hải rõ ràng đã coi Triệu Khương Lan như muội muội ruột của mình. Hai người chỉ là huynh muội bình thường, làm sao có thể coi là tình yêu nam nữ. Sau khi trở lại Phủ Sơn Vương, Mộ Dung Bắc Hải vẫn chưa trở về. Nhưng Triệu Khương Lan đang ở đây. Triệu Khương Lan không biết rằng Hứa Mạn Nhi đã được Hoàng hậu gọi vào cung, vì vậy muốn xem tình hình của nàng ấy. Nhưng thấy nàng ấy không có ở đây, vì vậy nàng đã nhân cơ hội thay thế nha hoàn của Hứa Mạn Nhi đi xem thử. Hôm đó, vết thương của Thúy Ngọc không nhẹ, hiện tại vẫn trong giai đoạn hồi phục, nhưng sau khi uống thuốc đã lành hẳn. Hứa Mạn Nhi ngơ ra khi nhìn thấy Triệu Khương Lan, lập tức hành lễ với nàng. Nếu không có nàng giúp đỡ, ta đã không có cơ hội gặp được Sơn Vương Điện Hạ. Cách chương.